PS, lấy cái hình minh họa kia mà giờ mới biết đó là vẽ hai anh trong phim Supernatural, hèn gì nhìn có vẻ tây tây. Thêm cái rô riêng nữa là thể loại là một nhân năm nhưng tớ bất lực trong việc tìm kiếm hình ảnh, lại cảm nhận mí anh công có vẻ có bộ dáng như thế, vạm vỡ, khỏe mạnh, ngăm ngăm, đường nét hơi thô và có mùi mồ hôi, nên tớ lấy cái hình này, cách chương.